Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, e sợ người. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đi vào bảo tàng điện, hắn nhẹ nhàng điểm một cái trong tay đường chủ lệnh bài. Cửa điện liền sau lưng hắn chậm rãi quan bế, biến mất. Tòa này bảo tàng điện nội bộ không gian cực lớn. Tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có 10 cái độc lập bên trong điện. Mỗi cái bên trong điện lớn nhỏ, từ mấy chục trượng đến ngàn trượng không giống nhau, đến hàng vạn mà tính các loại bảo vật, đều chân tàng tại tòa này bảo tàng trong điện. Đối với thiên linh quan linh tộc tu sĩ mà nói, những bảo vật này không phải thật đơn giản bảo tồn chân tàng, mà là cần tỉ mỉ che chở quản lý. Thúc đẩy bảo vật dần dần thông linh, khai linh trí, từ đó trở thành linh tộc tu sĩ một viên. Bất quá, mặc dù có tỉ mỉ chăm sóc, nhưng là có thể tự hành khai linh trí bảo vật, ngàn không đủ một, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, đều là mượn nhờ một ít đặc thù thủ đoạn thần thông. Từ cao giai linh tộc tu sĩ xuất thủ, dựa vào ngoại lực trợ giúp một chút có tiềm lực linh vật khai linh trí. Khương Sầm dạo chơi đi vào tòa thứ nhất bên trong điện. Lập tức sóng nhiệt đập vào mặt. Nơi này có lâu dài không ngừng địa hỏa cháy hừng hực. Viêm thạch điêu thành từng chương trên bàn đá. Cất đặt lấy hơn 100 kiện bảo vật. Những bảo vật này kiểu dáng khác nhau, nhưng đều là hỏa thuộc tính bảo vật. Bởi vậy tại cái này địa hỏa không ngừng bên trong điện cất giữ. Thích hợp bảo vật thông linh, bảo tàng trong điện bảo vật, cũng không phải là theo hình thái chủng loại phân chia an trí, mà là dựa theo bảo vật phẩm tính đặc chất, lựa chọn an trí tại thích hợp nhất bên trong điện. Bởi vậy, cho dù đều là xích hình bảo vật, một thanh mộc thuộc tính thước gỗ cùng một thanh kim thuộc tính đồng xích, lại cất đặt tại hoàn toàn khác biệt hai gian bên trong điện. Mà dù thiên xích cụ thể ra sao hình thái, ra sao chất liệu, nhưng không có bất luận cái gì manh mối, mà lại dù thiên xích thần thông bị phong ấn, hiện tại sẽ bị thiên linh quan xem như cái gì phẩm tính đặc chế bảo vật đối đãi, sẽ đặt tại cái nào tòa bên trong điện, những này đều không thể nào phỏng đoán. Cho nên muốn tìm tới du thiên xích độ khó phi thường lớn, Khương Sầm nhất định phải tìm khắp bảo tàng điện tất cả bên trong điện, đem tất cả xích hình bảo vật toàn bộ nắm bắt tới tay, mới có thể bảo đảm tìm tới du thiên xích. Khương Sầm tại căn này địa hỏa trong điện cẩn thận lục soát một phen, phát hiện 3 kiện xích hình bảo vật, hắn tiện tay thử một chút. Cái này 3 kiện bảo xích đều là hỏa thuộc tính pháp bảo. Phẩm chất, nhìn không ra có gì chỗ đặc thù. Sử dụng chất liệu cũng là tu tiên giới thường gặp hỏa thuộc tính bảo vật. Rất không có khả năng là du thiên xích. Bất quá, Khương Sầm cũng không dám xác định. Hắn đem cái này 3 kiện bảo xích đặt ở chỗ cũ, nhưng một mực ghi lại vị trí. Khương Sầm kế hoạch là trước đem mỗi một tòa bên trong điện bảo vật toàn bộ qua một lần. Lưu ý tất cả xích hình bảo vật, nếu là có thể phát hiện du thiên xích, tự nhiên tốt nhất, nếu như cũng không dám xác định, như vậy thì tìm cơ hội, đem tất cả xích hình bảo vật duy nhất một lần toàn bộ mang đi, để tránh có bất kỳ sơ hở. Đương nhiên, nếu như chỉ lấy đi xích hình bảo vật, những bảo vật khác không chút nào bất động, cái này tất nhiên sẽ gây nên thiên linh quan chú ý. Thậm chí có khả năng đoán được việc này cùng trong truyền thuyết du thiên xích có quan hệ. Cho nên nếu như muốn làm như vậy, Khương Sầm chỉ có thể trắng trợn phá hư, hoặc là mang đi một đống lớn bảo vật, hoặc là đem bảo tàng điện làm long trời lở đất, để thiên linh quan sẽ không đặc biệt chú ý tới bị mất tất cả bảo xích. Khương Sầm rời đi địa hỏa điện, đi vào mộc bảo điện trước, đang muốn cầm đường chủ lệnh bài nhập điện, bỗng nhiên phát giác được, thông hướng tầng thứ 2 đại điện cầu thang góc rẽ, mơ hồ có một đạo bóng ma hiện lên, cái này như có như không quang ảnh biến hóa, người bình thường rất khó phát giác, nhưng thân là cao giai tu tiên giả, Khương Sầm thần thức ngoại phóng, lưu ý đến cái này yếu ớt động tĩnh, e sợ người, thế nhưng là người a. Khương Sầm cao giọng quát, chính là vãn bối quấy rầy tiền bối, cái này rời đi. Một cái thanh âm khiếp nhược từ xó xỉnh bên trong truyền đến, nhưng không thấy bóng dáng. Chớ đi, Khương Sầm nhướng mày, tiếp tục nói, bản đường chủ tân nhiệm chức không lâu, vừa vặn có một số việc hướng ngươi trưng cầu ý kiến một hai. Còn xin hiện thân, rõ. Một vệt bóng mờ từ xó xỉnh bên trong bay ra, như một sợi như khói xanh, đơn giản không có thực thể. Những nơi đi qua, cũng chỉ là nhìn thấy có cùng loại hình người quang ảnh biến hóa. Ồ, ảnh linh tu sĩ, Khương Sầm trong lòng hơi động, ảnh tộc cũng là linh tộc tu sĩ một loại, nghe nói bản thể chính là một đạo bóng dáng. Bất quá, ảnh tộc tu sĩ tại thiên linh quan cực kỳ ít có. Được thiên phú ảnh hưởng, ảnh tộc tu sĩ cũng xưa nay không tại chỉ riêng thiên hóa ngày sau hiện thân. Đây là Khương Sầm lần thứ nhất tại thiên linh quan nhìn thấy ảnh tộc tu sĩ. Thuộc hạ không biết đường chủ đại nhân giá lâm, còn xin thứ tội, kia bóng xám hướng Khương Sầm cung kính thăm viếng. Không cần phải khách khí, xin hãy đứng lên nói chuyện. Khương Sầm nói, hắn một chút dò xét, phát hiện cái này bóng xám chỉ có nguyên đan kỳ tu vi. Rõ, bóng xám đứng dậy ngẩng đầu, theo bản năng nhìn Khương Sầm một chút, cái nhìn này nhìn về sau, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hư ảnh một trận vặn vẹo, cơ hồ muốn tán loạn ra. Là ngươi, tại sao là ngươi? Bóng xám phát ra kinh dị vô cùng la lên, phảng phất như gặp phải trên đời chuyện đáng sợ nhất. Khương Sầm sững sờ, người một nhà mô hình nhân dạng, có gì phải sợ? Chẳng lẽ lại cái này ảnh tộc tu sĩ người cũng như tên? Quả nhiên là 10 phần nhát gan khiếp nhược. Bất quá, đương Khương Sầm quan sát tỉ mỉ cái này, e sợ người, lúc đột nhiên một cái giật mình, cũng là không chịu được một tiếng kinh hô. A, lại là ngươi, e sợ người nghe vậy, lập tức xoay người bỏ chạy. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, giờ này ngày này, ngươi còn trốn đi được a? Khương Sầm tâm niệm vừa động, phía sau linh quang lóe lên, hỗn nguyên cánh tại chỗ mà ra, nhẹ nhàng một cái, Khương Sầm thân hình liền trống rỗng di động, chặn đường tại e sợ người trước người. E sợ người kinh hô một tiếng, thân hình lập tức hóa thành hư không, hiện lên hoàn toàn trong suốt hình, phảng phất biến mất ở trước mắt, ngay cả thần thức đều rất khó phát giác. Khương Sầm một tiếng hừ nhẹ, song trưởng nhất trà sát, liền có một đạo ngũ sắc thần lôi tuôn ra, hóa thành một viên lôi cầu, bay tới trong đại điện, cũng ầm ầm bạo liệt, lôi quang bắn ra bốn phía, tại nào đó khu vực tạo ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Khương Sầm lập tức hướng nơi đó bắn ra một đạo mảnh khảnh ngũ sắc thần lôi. Phích lịch phía dưới, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, một đạo bóng xám khô tàn trên mặt đất, chính là e sợ người. Khương Sầm lập tức bay tới e sợ người bên cạnh, giơ bàn tay lên, trưởng tâm lôi xúc thế đãi bổ. E sợ người đã thụ thương, nếu không phải vừa rồi Khương Sầm cố ý lưu thủ, chỉ dùng ra một đạo tinh tế lôi hồ, hắn hơn phân nửa liền sẽ chết bởi Khương Sầm trưởng tâm lôi hà. Tiền bối tha mạng, e sợ người vội vàng cầu xin tha thứ. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này lần nữa gặp được ngươi. Cái này e sợ người, Khương Sầm cùng hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, mà lên một lần gặp mặt thì phải ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều năm trước. Lúc ấy Khương Sầm ngoài ý muốn tiến vào Côn Bằng giới, phơi bày đồ sát Côn Bằng tộc luyện hóa thiên lôi đan âm mưu kinh thiên, mà kia âm mưu phía sau người điều khiển là một vị ảnh tộc tu sĩ xảo, chính là trước mắt vị này, e sợ người. Người tại sao lại ở chỗ này? Khương Sầm hỏi, e sợ người yếu ớt nói, tiểu nhân là linh tộc tu sĩ, thân ở Thiên Linh Quan, cũng không đủ là lạ, ngược lại là các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một hồi là hạ giới nhân tộc, một hồi lại là linh giới Thiên Linh Quan đường chủ. Khương Sầm mỉm cười, bổn đường sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều. Bổn đường hỏi ngươi, ngươi muốn thành thành thật thật hỏi gì đáp nấy. Cần biết, sinh tử của ngươi, chỉ ở bổn đường một ý niệm. Rõ, e sợ người lập tức miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần có thể tha tiểu nhân một đầu mạng nhỏ, tiểu nhân tất biết gì nói nấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.